Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, phu nhân ngươi thật là xinh đẹp. Các ngươi không được chạy nhanh như vậy nha, ta còn có chút sự tình muốn hỏi một chút. Lâm Phong hô to một tiếng, nhưng cho dù ai đều không để ý đến hắn kêu to. Liều mạng đồng dạng chạy. Phảng phất chậm một tia liền sẽ mất mạng. Lâm Phong có chút im lặng. Chính mình cùng đại sư tỷ đều không phải là rất tinh thông địa lý người. Lâm Phong cũng rõ ràng đại sư tỷ ra huyền cơ môn số lần cũng cực kỳ có hạn. Lấy Trung Châu khổng lồ mặt đất, nàng muốn hoàn toàn hiểu, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lâm Phong bên này sự tình có một kết thúc. Nàng đã từ bảo hồ lô bên trong móc ra địa đồ, đang tra tìm trước mắt vị trí. Không qua lấy kia địa đồ rườm rà trình độ, nàng ngắm nhìn bốn phía, một điểm trên bản đồ có tiêu ký địa phương đều không có. Đôi mắt không khỏi có chút rủ xuống, hơi có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Lâm Phong vụng trộm một chút liếc qua đi, liền biết nàng dạng như vậy là bởi vì tìm không thấy phù hợp vị trí địa lý. Lúc này quét qua phía trước, nhìn chuẩn một đống trúc cơ cảnh đệ tử chạy trốn phương hướng, tế ra phi hành hồ lô, siêu một tiếng đuổi theo. Phi hành hồ lô tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, trọn vẹn có thể đạt đến kim đan đỉnh phong tốc độ. So với đồng dạng nguyên anh cảnh giới cũng bất đắc chí nhiều nhường. Lâm Phong thuận tay ném mất mấy khỏa linh thạch đi vào. Linh thạch trong nháy mắt đốt cháy. Bảo hồ lô tốc độ càng nhanh một tia, cơ hồ như là một tia sáng. Ở chân trời lôi ra một đầu thật dài cái bóng. Chạy mau a, hắn đuổi tới. Có người quay đầu liếc mắt một cái, mắt thấy Lâm Phong hướng chính mình phương hướng đuổi theo, lập tức dọa đến sợ vỡ mật. Phát huy ra so đỉnh phong tiêu chuẩn còn nhanh chóng hơn độ. Không qua lấy bọn hắn tu vi, căn bản trốn không thoát Lâm Phong tốc độ. Trong nháy mắt liền bị Lâm Phong đuổi theo, bắt lấy một tên đệ tử. Tên đệ tử kia thê thảm kêu to, than thở khóc lóc, để cho người ta không khỏi trang nghiêm. Không ít đào thoát người toàn thân run rẩy, lặng lẽ ở trong lòng thay tên đệ tử này ai thán một tiếng. Lâm Phong trợn mắt một cái, về phần cái dạng này sao? Vừa rồi những kim đan cảnh đó cùng nguyên anh cảnh đệ tử cơ hồ đều là thụ thương. Lâm Phong căn bản không có hạ sát thủ, lấy Lâm Phong tu vi muốn giết hắn, có cần phải tốn công tốn sức đuổi theo sao? Chỉ bất quá giờ phút này sợ hãi chiếm cứ trong lòng, người này tư duy cảm giác đều đình trệ, chỉ còn lại sợ hãi tâm tình. Lâm Phong dẫn theo người này bay trở về đại sư tỷ bên người, đem hắn vứt trên mặt đất, chờ hắn hòa hoãn lại. Hơn phân nửa thường, người này mắt thấy Lâm Phong còn không có ra tay, sợ hãi tâm tình cuối cùng là hòa hoãn rất nhiều. Phía trước cùng hắn nói chuyện căn bản là vô dụng, hơi ngữ khí nặng một chút, hắn thế mà dọa đến tè ra quần. Lâm Phong không có cách, đợi tại nguyên địa chờ hắn hòa hoãn một lát. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn đến, vươn tay sờ sờ Nhỏ Thanh Tuyền đầu. Nhỏ Thanh Tuyền ngay tại hưởng thụ tiệc, một cục gạch kích cỡ tương đương huyền thiết đã bị nàng gặm được gần một nửa. Nàng nhỏ nhướng mày, tựa hồ có chút bất mãn bị người quấy rầy chính mình dùng cơm thời gian. Không khỏi khí tút tút chuyển qua đầu, trừng Dịch Thiên Tuyết một chút. Nàng lúc này mới phát hiện là Dịch Thiên Tuyết, không khỏi lộ ra tiếu dung, chu cái miệng nhỏ, hai tay ôm thật chặt huyền thiết, liền xông Dịch Thiên Tuyết a a a kêu. Dịch Thiên Tuyết cười nhẹ đưa nàng nhận lấy, ôm ở trên tay. Nhỏ Thanh Tuyền cảm nhận được cảm giác thoải mái cảm giác, không khỏi lắc lắc tiểu thân thể. Dịch Thiên Tuyết từ bảo hồ lô bên trong móc ra trước kia vì nàng định chế quần áo. Nhỏ Thanh Tuyền lần trước mặc quần áo, sớm tại thiên kiếp dưới cứu trợ Lâm Phong thời điểm tổn hại nàng một cái sữa hài tử, cái mông trần đàn tử cũng không mắc cỡ. Ngược lại nhường Dịch Thiên Tuyết nhớ lại lúc ban đầu chiếu cố Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thời điểm, hai nàng vừa mới hóa thành hình người liền bị Dịch Thiên Tuyết kiếm về. Vậy sẽ cái gì cũng đều không hiểu, tất cả đều là Dịch Thiên Tuyết dạy bảo. Nàng mặc dù kiên nhẫn không tính rất tốt, nhưng đối với chiếu cố hài tử ngược lại là rất có một bộ. Dịch Thiên Tuyết ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhỏ Thanh Tuyền bị nàng đặt ở trên đùi loay hoay, chỉ chốc lát liền mặc vào một bộ nho nhỏ váy xa, kiểu dáng rất là nhu thuận đáng yêu. Nhỏ Thanh Tuyền vui vẻ nhấc lên váy lau lau khóe miệng nước bọt, lại gặm một ngụm nhỏ huyền thiết. Lâm Phong ngồi xổm ở bên cạnh người kia dò hỏi, đừng lo lắng, nếu như ta muốn giết ngươi, về phần như vậy phí sức sao? Ta bất quá là muốn biết một ít chuyện mà thôi. Dần dần hòa hoãn lại người kia, thần sắc vẫn có chút sợ hãi, lại tốt hơn nhiều. Hắn thấp thỏm nói, đại gia ngươi có cái gì muốn biết cứ hỏi tiểu nhân. Tiểu nhân Phong Vân Lâu đệ tử tên là Vương Khả. Chúng ta Phong Vân Lâu là huyền cơ môn phụ thuộc môn phái A. Chúng ta là người một nhà nha. Sợ Lâm Phong hỏi xong lời nói, liền tá ma giết lừa. Vương Khả khẩn trương đem thân phận của mình bày móc ra. Mặt sau thật có Phong Vân Lâu tiêu ký. Lâm Phong liếc mắt một cái đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như khẳng định Vương Khả lời nói. Lâm Phong nhập môn không lâu, ngày bình thường cũng không chú ý những này, căn bản không biết huyền cơ môn có nào phụ thuộc, tự nhiên chỉ có thể hỏi thăm Dịch Thiên Tuyết. Lâm Phong không khỏi buồn cười nói, đã ngươi đều biết chúng ta là người một nhà, còn có cái gì phải sợ? Là nhỏ hồ đồ. Dịch Thiên Tuyết khí chất băng lãnh, Lâm Phong lại là thuộc về loại kia tương đối tiếp địa khí, nói chuyện đối xử mọi người xử sự đều tương đối hiền hòa, không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Không khỏi nhường Vương Khả buông lỏng một hơi, chúng ta bây giờ vị trí ở đâu? Chúng ta bởi vì có một số việc duyên cớ bị truyền tống đến nơi đây, hiện tại chúng ta nghĩ về huyền cơ môn nên đi như thế nào? Lâm Phong dò hỏi. Vương Khả sửa sang một chút mạch suy nghĩ, tranh thủ thời gian trả lời, nơi này khoảng cách huyền cơ môn mấy chục vạn dặm xa, không có cỡ lớn truyền tống trận có thể thẳng tới. Không qua tiểu nhân trong môn có một chỗ cỡ nhỏ truyền tống trận, sư huynh người có thể lợi dụng chúng ta truyền tống trận đi trước truyền tống đến bên ngoài vạn dặm Ô Vân Thành, tại trải qua Ô Vân Thành cỡ trung truyền tống trận về huyền cơ môn. Hắn chậm rãi nói đến, khẩu tài không kém, mạch suy nghĩ cũng 10 phần rõ ràng, này cũng để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Lâm Phong gật đầu nói, vậy thì tốt, vậy liền phiền phức sư đệ mang bọn ta đi một chút Phong Vân Lâu. Lâm Phong móc ra mấy cái ngũ phẩm linh thạch đưa cho hắn, xem như hạnh khổ phí. Cả kinh Vương Khả hai tay lắc một cái, đây đối với trúc cơ cảnh hắn có thể nói là so sánh to lớn tài phú, nào dám nhận lấy, cuống quýt chối từ bắt đầu, cuối cùng vẫn bị Lâm Phong cường ngạnh nhét vào trong tay. Ngay sau đó Vương Khả mang theo Lâm Phong bọn người tiến đến Phong Vân Lâu. Lâm Phong trực tiếp tế ra phi hành hồ lô, nhường hắn cũng leo lên ngồi đến, chỉ rõ phương hướng hướng phía bên kia phi hành. Khi thấy Lâm Phong tiện tay móc một thanh linh thạch ném vào miệng hồ lô bên trong, Vương Khả toàn thân đều run rẩy một chút. Nếu như hắn không có nhìn lầm lời nói, những cái kia linh thạch bên trong còn kèm theo 1-2 khỏa lục phẩm linh thạch, đây mới là đại môn phái đệ tử khí phách nha. Lục phẩm linh thạch con mắt đều không mang theo nháy một chút liền ném vào phi hành pháp bảo bên trong, đây chính là có tiền tùy hứng đạo lý sao? Rõ ràng có thể chính mình phi hành, lại vẫn cứ muốn đốt linh thạch sử dụng phi hành pháp bảo. Lâm Phong không có chú ý hắn không ngừng biến hóa đặc sắc thần sắc, mà là cùng đại sư tỷ cùng một chỗ ngồi tại hồ lô trên mông. Ven đường phong cảnh cực kỳ mỹ lệ, trong núi có không ít phàm nhân tại lao động. Lâm Phong không ngừng liếc nhìn bốn phía, có vẻ hơi hiếu kỳ. Dịch Thiên Tuyết từ bảo hồ lô bên trong móc ra một chút bánh ngọt, chính mình miệng nhỏ ăn bắt đầu. Nhỏ Thanh Tuyền gặm gặm huyền thiết, phát hiện Dịch Thiên Tuyết cũng đang ăn đồ tốt, nàng không khỏi có chút thèm ăn, miệng nhỏ bên trong nhỏ giọt ra mấy giọt nước bọt. Thấy Dịch Thiên Tuyết không khỏi cười một tiếng. Dịch Thiên Tuyết khí chất băng lãnh, đại đa số thời gian đều là mặt không biểu tình, dù cho có biểu lộ là thời điểm cũng là cực kỳ nhỏ, khó được sẽ như thế cười một tiếng. Trong nháy mắt đó, phảng phất xuân về hoa nở, đại địa khôi phục, không khỏi nhường Lâm Phong nhìn si. Dịch Thiên Tuyết vểnh lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bóp tiếp theo khối nhỏ bánh ngọt đưa tới nhỏ Thanh Tuyền bên miệng. Nhỏ Thanh Tuyền há miệng ăn vào đi, lông mày lập tức một đám, biết chứ chủy ba thật vất vả ăn hết. Dịch Thiên Tuyết còn muốn cho nàng cho ăn điểm, nhưng nàng lung lay đầu chính là không chịu há mồm. Có lẽ là không hợp nàng khẩu vị, dù sao gia hỏa này có chút đặc thù, nói trắng ra chính là khí linh. Huyền thiết loại vật này mới đối được nàng khẩu vị. Sư huynh, phu nhân người thật là đẹp, nữ nhi cũng rất đáng yêu a. Vương Khả nuốt nước miếng, hắn không dám nhìn nhiều Dịch Thiên Tuyết, sợ bị nàng mê đến đầu óc choáng váng. Hắn quay đầu cùng Lâm Phong nhẹ nhàng nói, thuận tiện đập vỗ Lâm Phong mông ngựa. Từ ngoại nhân xem ra, Lâm Phong Dịch Thiên Tuyết ở giữa ở chung cực kỳ ăn ý, tăng thêm nhỏ Thanh Tuyền lại 10 phần đáng yêu, rất dễ dàng sẽ hiểu lầm giữa bọn hắn quan hệ. Lâm Phong khuôn mặt có chút như bị phỏng, há miệng liền muốn cãi lại một chút, nhưng ma xui quỷ khiến nhìn một chút đại sư tỷ. Dịch Thiên Tuyết hướng hắn mỉm cười, trên thực tế lấy nàng tu vi, hoàn toàn có thể nghe rõ ràng Vương Khả thanh âm. Không qua nàng không có làm nhiều cãi lại, nàng tính tình vốn là như thế. Lâm Phong ngẫm lại, mình ngược lại là có chút lo sợ không đâu, cũng không có nhiều cãi lại cái gì. Phong Vân Lâu khoảng cách Lâm Phong chỗ địa phương có hơn 300 dặm. Lấy kim đan đỉnh phong tốc độ bay ngôn ngữ trong nghề, ước chừng nửa ngày công phu liền đạt tới. Phong Vân Lâu mặc dù danh xưng lâu, trên thực tế cũng là ở trong núi thành lập tông môn. Dãy núi không tính là ưu tú linh phong, lại có một đầu trung phẩm linh mạch, còn tính là không kém. Phong Vân Lâu dưới có không ít phiên trợ, bởi vì Phong Vân Lâu có truyền tống trận quan hệ, cho nên kéo theo hắn ngành nghề phát triển. Vương Khả tại Phong Vân Lâu địa vị không cao, hắn chỉ có trúc cơ nhị phẩm thực lực, chỉ tương đương với ngoại môn đệ tử, không có bay thẳng đi quyền lợi, chỉ có thể thấp thỏm mời Lâm Phong dưới chân núi hạ xuống. Đi bộ lên núi, hắn có chút thấp thỏm, sợ Lâm Phong không hài lòng, chọc giận Lâm Phong, nhưng nhường hắn mang theo Lâm Phong bay qua, hắn lại không lá gan kia, vạn nhất bị người trách phạt liền phiền phức lớn. Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng, cũng biết hắn khó xử. Lúc này tại ngoài núi hạ phi hành hồ lô, thuận dòng người tiến về Phong Vân Lâu. Phong Vân Lâu bên ngoài rất là phồn hoa, cỡ nhỏ truyền tống trận truyền tống phạm vi chỉ có vạn dặm tả hữu, cỡ trung có thể truyền tống mấy chục vạn dặm, mà cùng loại với huyền cơ môn loại kia khổng lồ nhất truyền tống trận, thậm chí có thể truyền tống trăm vạn dặm có hơn, chỗ tiêu hao bất quá là linh thạch nhiều ít thôi. Cho nên muốn mượn đạo truyền tống trận nhất định phải giao nạp một bộ phận linh thạch, có thể dùng đến lên cỡ nhỏ truyền tống trận người hay là có khối người. Cho nên Phong Vân Lâu hạ nhân người tới hướng, số lượng ngược lại là 10 phần khổng lồ. Dịch Thiên Tuyết vốn là hình dạng xuất chúng, dáng người mê người, riêng là to lớn bộ ngực càng là khinh thường quần thư. Từ lúc mặc vào áo ngực về sau, càng là nhường nàng dáng người lên cao không ít cấp độ. Thêm nữa nàng trong ngực ôm phấn nộn đáng yêu nhỏ Thanh Tuyền, càng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi. Tiểu nữ hài kia đang ăn huyền thiết. Đây chính là huyền thiết nha. Nàng là làm sao ăn hết? Trong đám người bạo động bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.